Chiếc xe của hắn lái đến một căn biệt thự xa hoa, làm cô cũng phải giật mình và há hốc mồm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net